đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, Bù Đắp Công Pháp. Canh hai, cầu đặt mua cầu duy trì. Tư Vô Nhai phất tay áo nói. Đi tới thần đô, giáo chủ, thần đô có cấm quân thủ hộ. Phổ thông phi liễn một mực không cho phép đi vào. Thuộc hạ lo lắng, sẽ gặp phải phiền phức. Không rõ phi liễn tới gần thần đô. Y theo đại viêm luật pháp, cấm quân có quyền đi đầu xử quyết phi liễn phía trên bất luận cái gì mục tiêu. Thật đánh lên, ám võng nhiều thiếu hội ăn chút thiệt thôi. Hắn nhóm vốn cũng không phải là am hiểu đánh nhau người. Không sao, ta có điện hạ lệnh bài. Có thể thông suốt, Tư Vô Nhai tự tin nói. Giáo chủ anh minh, xuất phát. Cùng lúc đó, Lục Châu thu đến điều giáo bắt đồ đệ chư hồng cộng 200 điểm công đức ban thưởng. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua hệ thống giao diện điểm công đức. 8.962. Còn kém hơn 3.000 mới có thể mua lục hào ly hợp. Lục Châu luôn có một loại ảo giác. Kia chính là lúc này rút thưởng tất trúng một loại ảo giác. Rút thưởng, liên tục 3 thanh tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Vô tình đem Lục Châu từ ảo giác bên trong kéo về. Triệt để thanh tỉnh lại. May mắn điểm tích lũy đến 8 điểm. Dựa theo cái quy luật này, hẳn là sẽ có rất nhiều may mắn điểm chờ đợi tích lũy. Được rồi, không rút, Minh Thế Nhân cũng không dễ dàng. Giáo huấn một đợt lão bát lấy được điểm công đức, liền bị chính mình cho tiêu xài không nhiều. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi từ bên ngoài chạy vào. Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt theo sát phía sau. Chuyện gì? Lục Châu quan bế hệ thống giao diện, lạnh nhạt nói. Giang Ái Kiếm phi thư nói là Ngụy Trác Ngôn phái ước chừng 3.000 nhân mã đã qua An Dương. Tiểu Diên Nhi nói ra. Đoan Mộc Sinh hừ lạnh nói, cái này Ngụy Trác Ngôn không biết tốt xấu, không chịu nhận tội cũng liền thôi, lại dám phái binh. Sư phụ, Đồ Nhi thỉnh cầu xuống núi nhất chiến, nhất định phải đem bọn hắn giết sạch giết sạch. Chiêu Nguyệt cũng nói theo. Đồ Nhi tán thành. Tiểu Diên Nhi gặp sư huynh sư tỷ cái này quả quyết, đành phải nói theo. Đồ Nhi cũng muốn xuống núi. Lục Châu khoát tay một cái nói, Ngụy Trác Ngôn có dũng khí phái nhiều người như vậy đến Kim Đình Sơn, sợ là có chuẩn bị mà đến. Sư phụ, Ngụy Trác Ngôn chẳng lẽ so thập đại danh môn cao thủ còn muốn lợi hại hơn? Tiểu Diên Nhi có chút không dám tin tưởng nói, cũng không phải những người này tu vi như thế nào. Chớ nói 3.000 binh mã, liền xem như hơn vạn nhân mã, vi sư cũng không để vào mắt. Lục Châu thản nhiên nói. Chiêu Nguyệt lúc này khom người nói, ý của sư phụ là những người này khả năng không phải đến đánh nhau. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Đoan Mộc Sinh gật đầu nói. Lúc này, một danh nữ tu chậm rãi đi đến khom người nói, các chủ, Tứ Tiên Sinh trở về, để hắn tiến đến. Không bao lâu, Minh Thế Nhân từ đại điện bên ngoài chậm rãi đi đến. Sư phụ, Đồ Nhi đi một chuyến Mãnh Hổ Cương, đem kia Nghiệt Đồ Chư Hồng cộng giáo huấn một trận. Mặt khác, ta tại Mãnh Hổ Cương gặp Lão Thất, hắn đáp ứng đem mở dương ra. Sau 7 ngày, ta tại đi lấy cái dương. Minh Thế Nhân nói ra. Được, Lục Châu nhàn nhạt đáp lại. Minh Thế Nhân lại nói. Sư phụ, lần sau có muốn hay không ta đem Lão Bát bắt trở lại? Lục Châu lắc đầu nói. Lão Thất cùng Lão Bát khá là thân thiết. Bắt Lão Bát, liền hội mất đi Lão Thất manh mối. Lão Thất làm người giảo hoạt, tạm thời trước giữ lại Lão Bát. Sư phụ cao kiến, Minh Thế Nhân khom người nói. Lục Châu ánh mắt rơi vào Minh Thế Nhân trên thân. Nói ra, ngươi cùng Lão Thất gặp mặt qua. Minh Thế Nhân gật gật đầu. Lão Thất tâm tư quá sâu, Đồ Nhi cũng không biết rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Hắn dù không tại Ma Thiên Các, có thể Đồ Nhi thủy chung là sư huynh của hắn. Muốn hắn dùng Khổng Tước Linh, cái dương còn kém đại sư huynh cùng nhị sư huynh vũ khí. Dùng Lão Thất thủ đoạn, hẳn không có vấn đề. Lục Châu nhẹ nhàng lắc đầu. Đám này nghiệt đồ, chỉ sợ là ngấp nghé cái này trong dương bảo vật. Này dương vô cùng thần bí, vô pháp cưỡng ép phá vỡ. cuối cùng này nhất đạo vũ khí đa tình hoàn. Tại sư phụ trong tay, hắn nhóm cầm không đi trong dương đồ vật. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu đã đoán được những thứ này. Dùng lão thất tâm tư, không có khả năng bỏ mặc lấy dạng này bảo dương mặc kệ. Ma Thiên Các lộ ra ngoài bảo vật đã đủ nhiều. Nhiều một kiện hoặc là thiếu một kiện, sẽ không khiến cho thiên hạ tu hành giả chú ý. Cùng hắn để bảo vật tại trong dương vĩnh viễn không mặt trời. Chẳng bằng mở ra, nếu không kín đáo kế hoạch cùng âm mưu, ai có thể giành được qua cái này cửu đại đệ tử đâu. Cái dương sự tình, tạm thời trước để một bên. Lục Châu khoát tay nói, sư phụ, cái này là đồ nhi ghi chép công pháp, mời sư phụ xem qua. Tiểu Diên Nhi liền vội vàng đem bản chép tay đặt ở Lục Châu trước mặt trên mặt. Bàn, nhìn như vậy đến, Lục Châu cũng có chút giống là cổ đại tư thục bên trong lão tiên sinh. Tiểu Diên Nhi chính là loại kia chờ phê duyệt học sinh. Lục Châu mở ra ghi chép công pháp, cấp tốc xem một lần. Thái Thanh Ngọc Giản, giảng cứu thân pháp cùng quyền pháp tương thông. Dùng tự thân không ngừng cố gắng câu thông thiên nguyên khí nhập thể. Đạt đến tu hành, tăng cường tu vi mục đích. Công pháp này, đã là đoạt thiên địa tạo hóa. Huyền diệu vô song vô thượng công pháp. Cũng may Lục Châu trong trí nhớ. Có những công pháp này khẩu quyết cùng hành khí phương pháp. Đồng thời thuộc nằm lòng. Chỉ cần nhìn một lần, liền biết nơi nào có bỏ sót. À, Lục Châu nhíu mày, cầm bút tới. Vâng, Tiểu Diên Nhi vội vàng chuẩn bị kỹ càng văn phòng tứ bảo. Để ở một bên, Lục Châu chấp bút vung mực, đem Thái Thanh Ngọc Giản thiếu thốn bộ phận tiến hành bù đắp. Chúng đồ đệ thấy kinh hãi, có thể không dám lên tiếng, đều đang yên lặng quan sát. Lục Châu cẩn thận số một chút, ước chừng thiếu khuyết 10 câu dường như mấu chốt công pháp. Bù đắp về sau, ngược lại càng thêm kinh ngạc, bởi vì thiếu khuyết cái này 10 câu về sau. Tiểu Diên Nhi thế mà thông qua tự thân thiên phú cùng tu luyện, đem thiếu thốn bộ phận luyện thành, càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ là, nàng không có bởi vì thiếu thốn công pháp mà tẩu hỏa nhập ma. Diên Nhi, đồ nhi tại, vi sư đã đem công pháp tiến hành cải tiến hoàn thiện. Từ giờ trở đi, liền tu hành công pháp này, Lục Châu thản nhiên nói. Tiểu Diên Nhi nghe vậy đại hỉ, đa tạ sư phụ. Đồ nhi nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng, sớm ngày vào nguyên thần kiếp cảnh. Tiểu Diên Nhi cung cung kính kính tiếp nhận bù đắp Thái Thanh Ngọc Giản, phối hợp chạy đến một bên nhìn lại. Minh Thế Nhân thấy thế, vội vàng nói, đồ nhi cái này đi sao chép công pháp, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Lúc trước, hắn cùng Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt đám người, không hề rời đi Ma Thiên Các. Trong đó nguyên nhân rất lớn chính là bị công pháp hạn chế. Đến nay sư phụ muốn cha quên bổ sung. Hắn tự nhiên hưng phấn. Cái này là đồ nhi ghi chép thiên nhất quyết. Đoan Mộc Sinh hai tay dâng lên. Cái này là đồ nhi ghi chép Minh Ngọc Công. Chiêu Nguyệt cũng là công pháp để lên. Thiên nhất quyết bỏ sót không nhiều. Chỉ kém vài câu mà thôi. Lục Châu thoáng xem. Bù đắp khẩu quyết. Ngược lại là Minh Ngọc Công thiếu thốn đều là mấu chốt bộ phận. Minh Ngọc Công là chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp. Thần công uy lực huyền diệu. Vận hành lúc da thịt trong suốt như ngọc. Công lực không hướng bên ngoài bay hơi mà là hướng vào phía trong thu liễm. Cho nên vận công không hao tổn nội lực còn có thể gia tăng công lực. Đạt đến không dừng không nghỉ. Vô cùng vô tận. Trầm ngâm một lát. Lục Châu đã đem Minh Ngọc Công thiếu thốn bù đắp. Vô nhân vô ngã, vật ngã lưỡng vong, thái thượng vong ngã, dịch cân niết bàn, cái này là Minh Ngọc Công cuối cùng tâm pháp. Chiêu Nguyệt đồ nhi tại, ngươi thương thế chưa lành, công pháp này, đi đầu gác lại. Lục Châu thản nhiên nói, đồ nhi tuân mệnh. Đinh, bù đắp công pháp Thái Thanh Ngọc Giản, thu hoạch được điểm công đức 200. Đinh, bù đắp công pháp Thiên Nhất Quyết, thu hoạch được điểm công đức 200. Đinh, bù đắp công pháp Minh Ngọc Công, thu hoạch được điểm công đức 200. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.